Chương 2559 tối cường thăng cấp hệ thống. Mỹ đổ toa. Bốp lên sàn. Long Phi vốn không muốn lưu lại, bởi vì những người này quá mức hung tàn. Ô nửa ô Long Phi đã rất rõ ràng bọn chúng tiến hóa hình thức ô tham ăn rắn như thế ông đổi càng mạnh, càng ngày càng lớn lên. Ô nửa ô tiến hóa chung cực chỉ sợ cũng là cái này bí cảnh xà sơn pho tượng như thế, xà nữ Long Phi là không sợ, thế nhưng nếu như là phương Tây trong thế giới cái kia Mỹ đổ toa, Long Phi nếu như là một người, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chiến ông là ô. Bên cạnh hắn còn có rất nhiều huynh đệ, còn có tiểu điệp, không thể để cho bọn họ theo mình mạo hiểm đưa mạng ọt. Có thể trước tiên lui ra ô, ba con xà yêu ngăn trở đường đi. Long Phi lửa giận ám sinh, hắn đang nói dứt thời điểm, đồng thời ý niệm truyền âm nói, cái cấp tốc rút đi, ta đến lót sau o y không được. Tiểu sư đệ, chúng ta cho ngươi lót sau, các ngươi nhanh lên một chút rời đi o. E ma tử đại sư huynh cũng ý thức được những này yêu thú tiến hóa thành e sợ cảnh giới ô biến hình kim cương, thở hồng hộc nói, đó chính là được. Đang khi nói chuyện quán trực tiếp xông lên trên oi ầm. Ba đầu sáu tay, kim cương bá thể. Vù. Một trận sức mạnh từ trên người hắn kích thích ra đến, đồng thời trong nháy mắt bao phủ toàn thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàng kim chiến giáp biến thành màu đen nhánh, phòng ngự càng thêm mạnh mẽ oe đến à. Liền để lão tử xem các ngươi mạnh bao nhiêu oe. Biến hình kim cương nổi giận lên, hai tay nện ngực, hai chân đẩy một cái. Kệ oanh, cấp tốc xung kích đi ra ngoài. Bầu kia hồng tên xà yêu trong mắt hơi động, kệ tê tê, cự vĩ một quyển. Ô Long Phi ánh mắt căng thẳng, không để ý tới như vậy nhiều, một phát bắt được kim cương đột nhiên hướng về sau ném đi, ghi ầm ầm. Cũng tại lúc này ô đuôi rắn đảo qua o đi xì xì xì, xuất hiện một đạo màu đen hàng quang vết nứt quầy sức mạnh trực tiếp đem hư không cho xé rách, liền dường như cắt chém máy móc như thế, nếu như quét ở biến hình kim cương trên người, e sợ thân thể trực tiếp sẽ biến thành hai đoạn. Trở nên mạnh mẽ ột nên càng mạnh mẽ hơn. Ô biến hình kim cương cũng là tê cả da đầu, nặng nề nói, cho những người này là như thế tiến hóa à. Mỗi người trong lòng đều là bay lên hàng ý. Ô vừa nãy quá nguy hiểm ngoài một chiêu. Bọn họ bên trong bất luận người nào đều không chống đỡ được, thân thể sẽ đừng cắt thành hai nửa. Ô Long Phi lần nữa nói, để ta cho các ngươi mở đường, không cần lo lắng cho ta, ta xảy ra đi. Nhanh. Tiểu điệp vội vàng nói, ý A Long, không chờ nàng nói xong. Long Phi trực tiếp trừng, phẫn nộ một tiếng, nói, ê đừng nói nhảm, đi nhanh một chút. Ma tử đại sư huynh lập tức nói, ê đi. Cũng ở đồng thời ô Long Phi nhìn chằm chằm này ba con xà yêu cười lạnh nói, ê tôn tử, đến cắn ta à, đến à. Nói xong ô Long Phi liền bay đến một mặt khác quắc tới cũng kỳ quái, những kia xà yêu căn bản mặc kệ 17 ma tử bọn họ, nhìn thấy Long Phi hướng về vừa chạy, bọn nó cấp tốc đuổi theo o ê lão đại. A Long. Tiểu sư đệ. Mọi người vội vã hô ô ma tử đại sư huynh nói, ngày đều đi ra ngoài, lưu lại chỉ làm liên lụy hắn, nhanh lên một chút. Chúng ta trước tiên lao ra vết nứt. Ai đều muốn lưu lại cùng Long Phi đồng thời chiến đấu. Ông là ổn họ đều rõ ràng, lưu lại chỉ làm liên lụy Long Phi. Quầy ba cái rắn quá hung mãnh, ôn nữa, coi như giết bọn chúng cũng vô dụng, những kia yêu thú sẽ lần thứ hai tiến hóa, sẽ trở nên càng mạnh hơn ọt, có thể kéo dài ở bọn chúng ô, sau đó lại nghĩ cách đào tẩu. Lao ra vết nứt. Ô ma tử đại sư huynh tần tần một tiếng nói, kẻ đều đi ra ngoài cho ta, nhanh lên một chút. Lập tức ô ma đế 17 tử trước tiên nhảy vào trong cái khe ổ. Tiểu điệp bọn họ nhìn biến mất ở mờ tối Long Phi, ánh mắt căng thẳng, nước mắt liền muốn rơi ra đến, nhưng là chỉ có thể chui vào trong hư không oi vèo, vèo, vèo, từng cái lao ra minh nguyên bí cảnh. Ở khắc này ô Đông Phương đã nổi lên ngân bạch sắc, trời đã bắt đầu lượng lên. Ôn nửa quắc ám vết nứt chỉ có mấy mét lớn lỗ hổng, không tốn thời gian dài sẽ khép lại. Vài mươi mấy người lao ra vết nứt sau khi ồn chỉ có mấy mét lớn lỗ hổng, tiểu điệp lập tức nói, để không được, ta muốn đi vào thông báo A Long, vết nứt khép kín, A Long sẽ vĩnh viễn giam ở bên trong, lại cũng không trở về được nơi này. O kệ, đang khi nói chuyện ô không chờ ma tử đại sư huynh ngăn cản, tiểu điệp một con liền vọt vào hắc ám vết nứt. Ông là một nguồn sức mạnh trực tiếp liền đem nàng gãy trở về. O coi như chân võ cảnh giới nàng cũng không chịu nổi, lão đảo rút lui, suýt chút nữa rơi xuống khỏi đi. O sao vậy sự việc? Ma tử đại sư huynh hơi chấn động một cái, cũng thử nghiệm đi vào, cũng giống như vậy, bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ cho bắn trở về. Mi tâm căng thẳng nói, ê này, này, không phải pháp tắc sức mạnh chứ? Ý gì? Kỳ ốm hỏi. Ô ma tử đại sư huynh nói, kỳ hình thiên đại thần xé liệt thiên không, vị diện pháp tắc chữa trị quá trình ở trong hãy cùng phùng quần áo như thế, đầu tiên là sức mạnh đang chéo thành sau ở dùng sức lôi kéo. Hiện ở cái này lỗ hổng trên liền dường như lít nha lít nhít pháp tắc sức mạnh bản không vào được. O rê biến hình kim cương vội vã hỏi, cái này lão đại có thể từ bên trong đi ra không? Ma tử đại sư huynh nói, Hẳn là có thể chứ, y chỉ cần vết nứt không có co rút nhanh, hẳn là có thể. Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu tiểu sư để có thể nhanh lên một chút thoát khỏi những kia xà yêu lao ra. Y Khải Lâm Na cũng gấp, nói, vì vậy chúng ta có thể làm cái gì? Ma tử đại sư huynh khẽ nói, kê chờ oe Đường Nhân Kiệt ánh mắt chìm xuống, nói, kê ta còn nói mang lão đại tham gia tông yến, Hừng Đông liền muốn bắt đầu rồi, nếu như lão đại không ra được, hắn liền tham gia thiên tông yến cơ hội đều không có à. Mọi người lo lắng lên, không ngừng nhìn hắc ám vết nứt, hy vọng Long Phi có thể nhanh một chút đi ra. Ông mà Long Phi nhìn thấy toàn bộ của bọn họ đi ra ngoài sau khi, thân thể bỗng nhiên dừng lại, oi khà khà, Long Phi lộ ra âm trầm cười gằn, ô ba con xà. Yêu cũng trong nháy mắt ngừng lại, u màu xanh lục mắt chữ nhìn chòng chọc vào Long Phi, chỉ lo Long Phi sẽ chạy mất như thế. Ô Long Phi nói, thì yên tâm, ta sẽ không chạy nữa rồi. Các ngươi như vậy nhiều kinh nghiệm, có thể tuôn ra như vậy nhiều lực lượng nguyên thủy, ta sao vậy sẽ đi đây? Không đem các ngươi bạo lực không phải ta Long Phi cá tính. Đến đây đi. Long Phi chân võ cảnh giới chân nguyên bên ngoài, từng đạo sức mạnh cô động, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái nho nhỏ sức mạnh vòng xoáy, cự khuyết kiếm hơi động, ô thiên hỏa bốc cháy lên óp là được. Hiện tại hắn không có bất kỳ sau cố chi ưu, ô không cần vì là bất luận người nào lo lắng về phần hắn mình, nếu như không thể cứu về người đàn bà của chính mình, vậy hắn sống sót còn có cái gì ý nghĩa? Long Phi hai mắt chìm xuống, khuôn mặt trở nên dữ tợn lên, cả người cũng rơi vào điên cuồng ốp người hơi động, điên cuồng xuất kích, oi ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nửa giờ sau, ô ba con xà yêu đồng thời bị chém giết, tương tự Long Phi máu me be bét khắp người, sắc mặt cực kỳ trắng xám, miệng lớn thở hổn hển, gây bạo đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nguyên thủy xà yêu thu được kinh nghiệm 600 triệu điểm, chân khí trị ghi ken. Ken. Hệ thống liên tục nổ vang uồng thời, ô Long Phi lại tăng một cấp, o chân võ cảnh giới tứ phẩm cảnh giới, o y sảng khoái. Long Phi toàn thân khôi phục, đồng thời vào lúc này, còn lại mấy con yêu thú lại một lần nữa trong nháy mắt đem ba con xà yêu thân thể cho nuốt ổng ở, đồng thời ô tô lớn mỹ nhân xà sơn pho tượng chiến chuyển động, o trong nháy mắt này, ột lùng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem những kia yêu thú cho hút lại, xà sơn pho tượng ngoác miệng ra nuốt đi, o y a o. Tảng đá nứt toát, o trong vết nứt kim quang bạo bắn ra, ô Long Phi ánh mắt căng thẳng, tâm trung hưng phấn khởi đến, gậy bốt lên sàn rồi.